Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5432, tái chiến huyết linh công tử. Lâm Bạch, người 5 lần 7 lượt hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay nói cái gì cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Cửu U Ma Cung vị lão giả áo đen kia, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt trừng mắt Lâm Bạch. Sau một khắc, hắn từ trên không trung cúi bắn mà xuống. Giống như một đạo xẹt qua thương khung lưu tinh, lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Ngũ trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, một bước tiến lên, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Chỉ là trung phẩm thái ất đạo quả, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Cút cho ta. Lão giả áo đen thẹn quá hóa giận, phất ống tay áo một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà qua, đem ngũ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ngũ trưởng lão chỉ có trung phẩm thái ất đạo quả tu vi. Lão giả áo đen chính là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Thứ hai ở giữa hay là có chênh lệch không nhỏ. Ngũ trưởng lão mặc dù bị đánh bay ra ngoài, máu me khắp người, nhưng hắn hay là vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều mạng bên trên thương thế, thi triển thần thông đạo pháp, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Tại hạ mặc dù chỉ có trung phẩm thái ất thực lực, nhưng cũng là rất muốn gặp hiểu biết biết Cửu U Ma Cung cao chiêu. Ngũ trưởng lão bay nhào đi lên, cùng lão giả áo đen chiến đấu cùng một chỗ. Thánh tử lui ra phía sau, nơi đây giao cho lão phu đến là đủ. Ngũ trưởng lão lại truyền âm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch rất thức thời lui về phía sau một chút. Dù sao thái ất đạo quả cảnh giới chém giết, đối với hắn mà nói, cũng không phải là dễ chịu như vậy. Ngũ trưởng lão không cần cùng hắn tử đấu đến cùng, chỉ cần ngăn chặn hắn, không dùng đến nhất thời nửa khắc, Thiên Thủy Tông cường giả liền sẽ trợ giúp đuổi tới. Lâm Bạch truyền âm đối với ngũ trưởng lão nói. Ra, ngũ trưởng lão trong lòng minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Xuất thủ thời điểm, cũng chưa cùng lão giả áo đen tử chiến đến cùng ý tứ. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông bên trong. Hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ, lại không có phong giới pháp trận ngăn cách thế giới mà nói, Thiên Thủy Tông rất nhiều người đều sẽ rõ ràng cảm giác được. Quả nhiên, Bích Ba Đảo bên trong tiếng vang, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Đứng tại ngoài đảo đại trưởng lão cùng thất trưởng lão, Bạch Cốt Tông hai vị thái ất trưởng lão, trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Trong đảo truyền đến lực lượng ba động, rất dễ dàng liền cảm giác được là có hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại giao thủ. Làm ngũ trưởng lão hảo hữu, đại trưởng lão cùng thất trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được trong đó một cỗ thái ất đạo quả lực lượng, chính là ngũ trưởng lão. Cảm giác được trong đảo giao thủ tình huống, đại trưởng lão giấu ở trong tay áo tay đột nhiên một phen. Một đạo truyền âm bay ra ngoài. Thất trưởng lão thì là cảnh giác nhìn xem Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả võ giả. Dù sao nơi đây là Bạch Cốt Tông chỗ ở hòn đảo, trong đó phát hiện bất cứ chuyện gì đều cùng Bạch Cốt Tông thoát không khỏi liên quan. Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả cường giả tâm chết như điện, vội vàng suy nghĩ đối sách. Mà đúng lúc này, từng đạo cầu vồng từ đằng xa bay lượn mà đến. Trong nháy mắt hơn 20 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả võ giả trong lòng lạnh buốt. Coi như bọn hắn hữu tâm đi tương trợ lão giả áo đen, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là nhiều như vậy thái ất võ giả đối thủ. Chạy đến tương trợ hơn 20 vị võ giả, Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão một ngựa đi đầu, lao vùn vụt tại đoạn trước nhất. Ở phía sau hắn, đi theo thì là Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão, cùng Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão, cùng Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bọn họ. Bá, Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão lướt qua tràng khống, đi vào Bích Ba Đảo chỗ sâu, nhìn thấy lão giả áo đen cùng Ngũ trưởng lão giao thủ. Tại nhìn thấy lão giả áo đen một khắc này, Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão sắc mặt kịch biến, diện mục dữ tợn. Bởi vì hắn cảm giác được, tập kích Vân Thiên Kiếm phái chính là vị này lão giả áo đen. Lúc đó hắn thi triển phong giới pháp trận, ngăn cách thế giới, lại tự mình xuất thủ. ngăn cản Tần trưởng lão. Tần trưởng lão vì thế còn cùng hắn giao thủ qua. Đối với hắn khí tức đặc biệt quen thuộc. Tặc tử, đưa ta tông môn đệ tử tính mệnh đến. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tần trưởng lão hai mắt lóe lên, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo lấy đầy trời kiếm ý, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Kiếm tu, nguyên bản lợi dụng hung mãnh xưng, ma giới cùng linh giới công nhận, cùng cảnh giới bên trong, đạo hạnh thâm hậu kiếm tu, xa so với võ giả tầm thường càng thêm cường đại. Huống chi là bây giờ dưới sự tức giận Tần trưởng lão thi triển ra kiếm đạo thần thông, càng là hung mãnh không gì sánh được. Lại Tần trưởng lão gia nhập chiến trường, ngũ trưởng lão trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nhìn thấy Thiên Thủy Trung Hòa ngũ gia thất tông trưởng lão toàn bộ đều chạy đến, lão giả áo đen tự biết khó thoát một kiếp, liền truyền âm đối với Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Lập tức Cửu U Ma Cung những võ giả khác giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cấp tốc hướng về hòn đảo bên ngoài mà bỏ chạy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bốn thanh phi kiếm đồng thời giết ra thể nội, đánh úp về phía phương hướng khác nhau, đem đào tẩu Cửu U Ma Cung võ giả trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Lâm Bạch cũng không giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn sống, còn có giá trị lợi dụng. Nếu là có thể từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút tin tức liên quan tới Cửu U Ma Cung, cái kia tất nhiên là không gì sánh được chân quý. Đại trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hạ lệnh, để Thiên Thủy Tông võ giả đem những này Cửu U Ma Cung đệ tử toàn bộ bắt lấy. Lâm Bạch thì là đạp trên phi kiếm, phóng tới vị nữ tử kia mà đi. Một kiếm lăng không, kiếm khí tung hoành ngàn dặm, đánh trúng vị nữ tử kia trên lưng. Phốc phốc, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Treo trên cổ nàng long phượng ngọc bội, giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một trận màn sáng, đem nữ tử bảo hộ ở bên trong, vừa vội nhanh hướng về hòn đảo bên ngoài mà đi. Mà lúc này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí chạm tại nữ tử phía trước, cắt đứt nàng con đường phía trước. Sắc mặt nàng khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Ngư Lạc tay nắm lấy long môn kiếm, từ mây xanh bên trên chậm rãi rơi xuống. Nàng nhìn lại, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tới lúc gấp rút nhanh mà tới. Nhìn quanh tả hữu, Dịch Tùng xuất hiện ở phía bên phải của nàng, Hoàng Tình Vân xuất hiện ở bên trái của nàng, ngũ gia thất tông bốn vị thánh tử đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Hôm nay nàng liền xem như có thông thiên bản sự, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thúc thủ chịu trói, còn có thể bảo toàn một cái mạng. Nếu là ngươi ngu xuẩn mất khôn, chúng ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, đối với nữ tử kia nói ra. Nữ tử âm lãnh lạnh mà nói, ngũ gia thất tông bốn vị thánh tử khi dễ ta một cái con gái yếu ớt, có gì tài ba? Dịch Tùng cười nói, nói như vậy ngươi là muốn đơn đấu lạc. Cũng tốt, chúng ta bốn người, ngươi lựa chọn một cái làm đối thủ. Nữ tử ngắm nhìn bốn phía, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng dám chọn Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, hai người này liền dám đưa nàng xuống Hoàng Tuyền. Hoàng Tình Vân Thánh Liên Cung luân hồi trở về lão tổ cấp bậc nhân vật, trên thân thủ đoạn rất nhiều, cũng là khó đối phó. Trong bốn người này, tốt nhất người đối phó, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tùng. Nữ tử kia đem ánh mắt chậm rãi rơi trên người Dịch Tùng. Dịch Tùng lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói, nhìn ta chính là trong mắt ngươi quả hồng mềm lạc. Đến, Dịch Tùng hướng phía trước phóng ra một bước, một bức muốn nghênh chiến bộ dáng. Lâm Bạch vội vàng ngăn cản, nói ra, Dịch huynh, hôm nay đã đầy đủ loạn, không cần tại làm loạn thêm. Nàng nói muốn đơn đả độc đấu, phải nghe theo nàng sao? Không cần để ý nàng, đưa nàng cầm xuống, giao cho Sở Quốc Chiêu Hình Ti xử trí đi. Lâm Bạch cao giọng nói ra. Nữ tử kia nghe chút Chiêu Hình Ti ba chữ, lập tức giống như chó nhà có tang, sắc mặt đại biến, vội vàng gầm rú nói, Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, chấm ngoặc kép, ta không đi Chiêu Hình Ti, trưởng lão cứu ta, Cửu U Ma Cung võ giả rơi ở trong tay Chiêu Hình Ti rất nhiều. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói Chiêu Hình Ti đáng sợ. Tiến vào Chiêu Hình Ti luyện ngục võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Cũng không có một cái có thể tùy tiện chết đi. Chiêu Hình Ti luyện ngục, sẽ để cho ngươi, muốn sống không được muốn chết không xong. Để cho ngươi nhận hết vĩnh thế tra tấn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.